Tất cả những người khám bệnh trên livestream đều muối mặt. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi có người chi viện, khi thế của Mia càng nhiều hơn cô xem, người khác ăn tổ yến cũng không bị u sơ tử xê ung. Dựa vào cái gì mà cô nói tôi có Mia rất giống một con gà trọi trong cuộc chiến, không chấp nhận được người khác nói tổ yến nhà cô ta có chút gì không tốt. Bạch Giới Tuệ không nề hà mà cười khẽ một cái, phổ cập khoa học. Không phải nói ăn sản phẩm bổ dưỡng nhất định sẽ có u sơ từ xê ung, thích hợp ăn một ít đồ bổ, xác thật là có tác dụng xúc tiến tương đối với cơ thể của cô, ví dụ như làn da của cô nhìn qua càng trẻ hơn. Nhưng đồ tốt đến mấy cũng không thể quá liều, các loại đồ bổ dưỡng cho vào trong cơ thể của cô K1 trên thích tố, dưới tác dụng của K1 trên thích tố, mặt ngoài da của cô biến trẻ hơn, làn da cũng biến tốt lên. Nhưng cơ thể của cô không hấp thu được nhiều K1 trên thích tố như vậy, K1 trên thích tố quá liều tích trữ trong cơ thể của cô, toàn biến thành chất dinh dưỡng của u sơ tử công, dung túng chúng nó tăng lớn trong tử xê ung của cô. Lời nói của Bạch Giới Tuệ làm người xem livestream không bình tĩnh, trước đó còn có người tự phát làm người tuyên truyền cho Mia, nhưng đều là người tiêu dùng thật sự. Mia đều đã ăn đến mức có u sơ tử xê ung. Người tiêu thụ còn lại có thể không lo lắng sao? Không phải chứ, tôi đã ăn tổ yến nhà Mia hơn một năm, tôi sẽ không bị thế chứ? Tôi nứt ra rồi, tôi là nhóm người follow Mia sớm nhất, từ 5 năm trước đã bắt đầu mua tổ yến của nhà Mia để ăn, ước chừng ăn 5 năm, bệnh trạng chị gái trung y vừa nói hình như tôi cũng có. Người xem nam giới trợn mắt há hốc mồm, phụ nữ các cô thật sự sẽ tiêu tiền tìm tội cho mình chịu. Cái này gọi là gì? Phiền não của kẻ có tiền, bản thân tôi nghèo như chó, tổ yến gì đó không dám nghĩ, nhiều nhất ăn được chính là nấm tuyết hầm táo đỏ, K1 trên thích tố thiếu nghiêm trọng, gần đây đã bắt đầu mọc râu. Cắn hạt dưa, nấm tuyết ít, Yongzhen de Sen, vĩnh viễn là thần, rẻ, nhiều lại ăn ngon, tổ yến đều bị chém gió ra, thành phân dinh dưỡng trên thực tế không khác gì lắm so với nấm tuyết. Mọi người đừng hoảng hốt mà. Chị gái trung y không phải nói ăn đồ bổ số lượng vừa phải hữu ích với thân thể sao? Ai có thể có tiền như Mia? Ăn tổ yến thay cơm, mấy người lo lắng cho bản thân hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Cảm thấy không thoải mái thì đi bệnh viện kiểm tra. Đừng vì một trường hợp thì phủ định toàn bộ công hiệu của tổ yến. Dù sao mỗi tuần tôi đều cố định ăn 2 lọ. Nhiều nữa tôi cũng ăn không nổi. Tháng trước đơn vị tổ chức kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra nội cung khô tịnh. Không có u sơ, cảm ơn. Lúc ban đầu nghe được lời nói của Bạch Giới Tuệ, cảm nhận đầu tiên của Mia là phẫn nộ. Chẳng qua rất nhanh cô ta đã bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích lời nói của Bạch Giới Tuệ. Bạch Giới Tuệ chỉ nói cô ta bổ dưỡng quá mức, bởi vì cô ta dường như bữa nào cũng ăn tổ yến, mà bản thân Bạch Giới Tuệ cũng nói, đồ bổ thích hợp có tác dụng xúc tiến với cơ thể, lại không phải nói tổ yến của cô ta không tốt. Vậy nhất định không có quan hệ gì với tổ yến nhà tôi. Ngày thường tôi không ăn quá nhiều tổ yến, ăn a dao, hải sâm, lộc nhung nhiều hơn, nhất định là do những đồ bổ đó. Bạch Giới Tuệ không phản bác lời nói của cô ta, mặc kệ cô ăn những đồ bổ đó, nhưng từ nay về sau cô cần phải coi trọng, không thể bổ dưỡng quá độ giống trước nữa. Số lượng u sơ tử xê ung trong cơ thể cô không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Giới Tuệ chống cằm nghĩ nghĩ, rất nhanh đã tìm được từ hình dung thích hợp. Từng ăn xiên trứng non rồi chứ, sâu lên ít nhất có thể nướng được 20 xiên. Mia ngây ngẩn cả người, khách mời ở hiện trường cùng nhân viên công tác của tổ tiết mục suýt thì không nhịn được. Cư dân mạng trong phòng livestream càng không nhịn nổi, chưa từng thấy u sơ tử xê ung, cố ý đi tra xét một chút, cô Tiểu Bạch cô biết hình dung đấy, hình dung rất tốt, lần sau đừng hình dung nữa. Mỉm cười, rất tốt, một khoảng thời gian rất dài sau này tôi sẽ không muốn đi ăn món Nhật nữa. Vừa lúc thèm trứng non chuẩn bị đi ăn, cảm ơn chị gái trung y giúp tôi bỏ bớt tiền một bữa tiệc lớn, nhân cơ hội này giảm béo luôn. Trời ạ, sự so sánh này thật sự rất giống, tôi đại khái có thể đoán được trong bụng Mia có cảnh tượng gì. Mỗi ngày Mia tuyên truyền tổ yến nhà cô ta, còn có fan nhà cô ta tẩy não tuyên truyền ở bên ngoài. Nói cái gì mà phụ nữ nên đầu tư cho bản thân mình nhất, kiếm tiền đều phải tiêu trên người mình, ăn tổ yến tốt thế nào, kết quả ăn ra một bụng nếp gấp thịt, chuyện này nghĩ thế nào cũng cảm thấy hơi khôi hài. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, sau này tôi không dám mua tổ yến nhà Mia nữa. Có người suy nghĩ chút đi được không? Không phải nói chỉ cần ăn tổ yến đều sẽ bị u sơ từ xê ung. Có người không ăn chút đồ bổ nào, vẫn có u sơ từ xê ung. Có liên quan đến có thể, cũng có liên quan đến thói quen vệ sinh sinh hoạt. Cười chết, trong túi mấy người có bao tiền chứ? Còn vọng tưởng ăn đồ bổ như Mia, bổ ra u sơ từ xê ung. Tha thứ cho tôi nói thẳng, phần lớn người không có điều kiện như Mia, có thể thừa chất dinh dưỡng làm u sơ tăng lên. Dư luận trên mạng đứng thành ranh giới rõ ràng, có người thần hồn nát, thần tính tỏ vẻ cả đời sẽ không ăn tổ yến, cũng có rất nhiều người ủng hộ Mia, tỏ vẻ phản đối mọi người đang buồn lo vô cớ, nhọc lòng người có tiền. Những người còn lại xem chiến, xem hai bên xé nhau đến mức người chết ta sống, giống như xem việc vui. Mia sờ sờ bụng nhỏ của mình theo bản năng, cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, từ khi Bạch Giới Tuệ nói bên trong có u sơ. Cô ta luôn cảm thấy bụng nhỏ của mình giật theo tiếng trống canh, lại còn ẩn ẩn cảm thấy một cảm giác xê ăng chướng. Lại nói tiếp Mia thật sự rất chuyên nghiệp, đều đến lúc này, cô ta cũng không quên tẩy ô danh cho tổ yến tức thực của mình. Tôi biết tôi quá mức bổ dưỡng, sau này tôi sẽ chú ý, không ăn hải sâm, a giao gì đó. Chẳng qua nhất định không có liên quan gì lớn đến tổ yến tức thực nhà tôi. Tổ yến tức thực nhà tôi bình thường mỗi tuần ăn 2-3 lọ vẫn là không có vấn đề đi. Mia vứt vấn đề cho Bạch Giới Tuệ, cũng không ngừng đưa mắt ra hiệu cho cô ở trong tối. Nếu cô hiểu, nên biết lúc này nên bán cho mình mặt mũi, nói theo cô ta. Ai ngờ Bạch Giới Tuệ không tiếp lời của cô ta, mà ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn Mia. Tôi kiến nghị không thể ăn nữa, tốt nhất là cô cũng đừng bán tổ yến nữa. Lời nói của cô không chỉ làm Mia trợn tròn mắt. Người ở hiện trường, khách mời và nhân viên công tác của tổ tiết mục cùng với người xem livestream cũng chưa hiểu nổi. Tổ yến nhà Mia làm sao lại không thể ăn, còn không thể bán. Dựa vào khứu giác nhạy bén của tôi, chỗ này nhất định có vấn đề. Chẳng lẽ thật sự là sau khi ăn thì biến thành u sơ, cô bảo tôi không bán thì không bán, dựa vào cái gì mà tôi phải nghe cô? Lúc này Mia thật sự tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Bạch Giới Tuệ nói cô ta có mùi lạ, nói cô ta dễ mắc tiểu, cô ta đều có thể nhận. Riêng việc không cho bán tổ yến, đây là chuyện cho dù thế nào cũng không nhịn được xuống. Ai không biết cô ta dựa vào tổ yến giàu lên, đã bán ra danh tiếng, tiêu dùng trong ngoài nước, dẫn tới những người cùng ngành hâm mộ ghen ghét. Cô ta cực cực khổ khổ làm ra nhãn hiệu, kinh doanh ra danh tiếng, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện nghe Bạch Giới Tuệ dứt khoát chỉ huy loạn. Bạch Giới Tuệ không nóng nảy, chậm rãi hỏi. Tôi hỏi cô một chút, tổ yến nhà cô được nhập từ đâu? Mia ôm cánh tay tức giận, nhưng vẫn là hạ mình giải thích cho cô. Nhà chúng tôi có vài căn cứ nuôi dưỡng ở Đông Nam Á, chuyên môn phụ trách cung cấp tổ yến cho chúng tôi. Mỗi lần thu thập tổ yến trở về, tổ yến có phẩm chất tốt nhất đều cung cấp cho chúng tôi chọn lựa trước, lại không vận về nước, lại do công nhân của chúng tôi lựa tạp chất thủ công. Cho nên nhãn hiệu nhà chúng tôi sử dụng tổ yến đều là long đầu thiên tràn có phẩm chất tối cao. Bạch Giới Tuệ, mỗi phân đoạn trong đó cô đều tự mình giám sát sao? Đó là nhất định, Mia không nghĩ ngợi đã trả lời. Từ lúc lấy tổ yến đến vận chuyển về nước, từ lúc lựa chọn tạp chất đến lúc nấu, mỗi một phân đoạn đều là tôi tự mình chấn cửa ải, tự mình giám sát, bảo đảm bất cứ phân đoạn nào cũng không sót gì. Những người khác làm thực phẩm thế nào thì tôi không biết. Nhưng Mia tôi đây làm thực phẩm nhất định phải bảo đảm nhóm người nhà mua đồ an tâm, ăn đến mức yên tâm. Fan của tôi đến vì cái tên của Mia, bọn họ tin tưởng chính là con người của tôi, cho nên mới bằng lòng tiêu tiền cho tôi ở đây. Tự mình giám sát ở mỗi phân đoạn thật sự rất vất vả, nhưng trước sau tôi cũng không muốn chia sẻ công việc ra ngoài, bởi vì tôi không muốn làm mọi người thất vọng hay mất đi sự tín nhiệm với tôi. Tôi biết tín nhiệm chỉ có một lần. Một khi tiêu hao thì không thành lập được nữa. Mia không hổ là xuất thân từ livestream bán hàng. Cảm xúc kích động vô cùng. Lời nói cũng vô cùng có sức cuốn hút. Có vẻ cô ta vô cùng chân thành. Fan của cô ta lập tức bị cô ta điều động cảm xúc. Khen cô ta là người bán có lương tâm số ít trên thị trường. Ngôn tình trọng sinh, thương cục cưng Mia. Quá vất vả. Có phải việc giao cho người khác đi làm đi. Chúng tôi tin tưởng đoàn đội cô mang ra. Nếu thân thể của cô mệt muốn chết, không có cách nào thì lại cung cấp cho tôi tổ yến tức thực chất lượng tốt. Khóc. người bán có lương tâm giống Mia, trên thế giới rốt cuộc không tìm ra người nào khác đi. Trái tim, tuy rằng đã biết không thể ăn nhiều tổ yến, nhưng tôi vẫn không nhịn được, mua 10 hộp, không ăn được cùng lắm thì tặng người, sự nghiệp lương tâm của Mia nhất định phải ủng hộ. Tôi cũng mua, dùng hành động ủng hộ Mia, cố lên. Mia dưới tình huống bất lợi thành công bán được hàng, shop online của cô ta trong lúc nhất thời tăng thêm mấy đơn đặt hàng. Bạch Giới Tuệ, nếu mỗi phân đoạn cô đều tự mình giám sát, vậy cô không phát hiện ra tổ yến nhà cô trong quá trình chế tác bị nhiễm chất độc sao? Không có khả năng, Mia cảm thấy buồn cười. Tổ yến nhà tôi chính là từ ngọn nguồn đã bắt đầu lựa chọn kỹ càng, tuyệt đối sẽ không tồn tại tình huống bị ô nhiễm. Bạch Giới Tuệ, nhưng mạch tượng của cô nói cho tôi, cô đã dùng tổ yến có độc một khoảng thời gian rất dài, dài đến 6-7 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6-7 năm trước đúng là lúc Mia bắt đầu làm tổ yến tức thực, điểm này làm Mia đột nhiên hoảng hốt. Bạch Giới Tuệ, độc tố quanh năm suốt tháng, phần lớn tích lũy trong gan và thận của cô. Cô mở tay ra xem móng tay của mình, bên ngoài có phải có lăng tuyền hơi nhô lên cùng hãm thành hình chữ U hay không? Mia mở bàn tay ra theo bàn tay. Sau khi sờ đến lăng tuyến bên ngoài móng tay nháy mắt lại nắm chặt lại. Bạch Giới Tuệ làm lơ động tác nhỏ của cô ta, nói tiếp. Độc tố chồng chất dẫn đến việc nhụ tuyến tăng sinh, dẫn đến việc trước khi cô có kinh nguyệt đều sẽ bị chứng đau rõ ràng. Nhưng dường như cô chưa từng để ý, chỉ cho là phản ứng bình thường trước khi đến tháng. Bởi vì độc tố cũng tích lũy ở thận, lượng kinh nguyệt của cô ít đi, còn làm cho việc nghỉ lễ của cô không có quy luật. Chẳng qua cô đều cho là hiện tượng bình thường, thế cho nên xem nhẹ u sơ tử xê ung của cô. Ngoài ra tuy cô ngủ sớm, nhưng chất lượng giấc ngủ của cô cũng không cao, thường xuyên ngủ không an ổn, thường xuyên có tình trạng tức ngực, cảm xúc cũng tương đối dễ dàng hậm hực, còn có trước đó tôi đã nói một chút, vật điều tiết tăng lên nhiều. Mặt khác công năng tiêu hóa của tỳ tạng cô giảm bớt, thời gian dài ăn uống không tốt. Có phải cô còn cảm thấy bản thân may mắn vì có thể giảm béo hay không? Mia bị cô nói cho hơi hoảng hốt, bởi vì cô ta thật sự nghĩ như vậy. Một khoảng thời gian rất dài cô ta ăn uống không ngon, thể trọng giảm hơn 10 cân, cô ta còn vô cùng vui vẻ. Bạch Giới Tuệ, công năng tiêu hóa của tỳ tạng yếu bớt, không chỉ giảm thể trọng, còn có thối miệng. Cô không phát hiện khoang miệng của mình gần đây có mùi lạ rất nặng sao? Mia xấu hổ mà nhắm chặt miệng. Không dám nói gì. Nhưng động tác giấu đầu lòi đuôi im lặng của cô ta đã sớm bại lộ việc cô ta biết bản thân có vấn đề miệng thối. Những người tôn trọng cuộc sống tinh xảo của Mia mà làm fan của cô ta, tiêu tan ảo ảnh. Đây hoàn toàn không giống Mia trong tưởng tượng của tôi. Làm sao cô ấy có thể có miệng thối, có phần tiết mùi lạ chứ? Quá bùng nổ, tôi thu hồi lời nói mình đã từng nói. Tôi không muốn sống thành Mia. Càng làm cho người nứt ra chính là Mia vậy mà lại bán tổ yến có độc. May là tôi nghèo, chưa từng mua tổ yến có độc nhà Mia, thành công tránh thoát một trận. Làm sao bây giờ đã nhận định người ta nói là tổ yến có độc chứ? Mia còn chưa nói gì đâu, cho dù thế nào tôi cũng chờ Mia tự nói. Tôi cũng tin tưởng Mia, cô ấy tuyệt đối sẽ không dùng tổ yến có độc. Bây giờ làm lên một cái nhãn hiệu không dễ, muốn hắt nước bẩn cho một nhãn hiệu lại rất dễ dàng. Cô ta thối miệng, muốn nói cũng không nói được, một khuôn miệng có thể huân chết người trong một phòng. Cười trộm, mua tổ yến có độc long đầu tiên tràn 6S của nhà Mia, bị thối miệng, bị u sơ tử xê ung. Đợi trong chốc lát, Mia yên tĩnh mới nhớ đến bản thân phun sương làm khoang miệng tươi mát, nói chuyện không có mùi. Chuyện thứ nhất cô ta làm chính là lập tức phủ nhận, lăn qua lộn lại nói đến nơi sản sinh phẩm chất của tổ yến. Tôi tuyệt đối chưa từng dùng tổ yến có độc, tổ yến nhà tôi có yêu cầu phẩm chất nghiêm khắc, cần dùng long đầu thiên tràn có phẩm chất 6S tối cao, sao có thể là tổ yến có độc? Bạch Giới Tuệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật chất có hại trong tổ yến nhà cô đã vượt mức nghiêm trọng, sinh ra gánh nặng nghiêm trọng trong khí quan nội tạng của cô, lại ăn nữa sẽ có nguy hiểm gây ung thư, không chỉ có mình cô, còn có người tiêu thụ từng ăn tổ yến có độc nhà cô. Đều có nguy hiểm. Tiếng nói của Bạch Giới Tuệ vừa dứt, sắc mặt Mia xanh mét, hoảng hốt không biết làm sao. Nhưng càng hoảng chính là người từng mua tổ yến nhà Mia ở trong phòng livestream. Lúc này có người bưng một lọ tổ yến nhà Mia làm bữa sáng, vừa mới mở phòng livestream ra, định chuẩn bị xem livestream ăn sáng. Nhìn thấy một màn này trong tivi, bóc một lọ tổ yến tức thực có giá 57 nhân dân tệ ra, trong lòng lập tức toát ra một vạn câu THO tục. Cô ta là đến hóng Dreamer, sao còn ăn đến trên người mình vậy? Cách chương.